Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Ngoài cuộc biến số. Nếu như đem yêu khí so sánh giọt mực, hoa nhi này ấy giống như nhất thuần bạch giấy, vô luận thế nào ẩn giấu, ở tích lũy tháng ngày bên trong đều có thể hấp thu đến yêu khí. Con người càng đỏ, yêu khí càng nặng, Trương Đạo Lâm nhàn nhạt nói xong. Đạo sĩ tại vị này đồ nhi sau lưng đã nhắm mắt, toàn thân ẩn chứa một loại tựa như yên tĩnh còn động hàm ý. Trong tay áo 16 phù lục đã là bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Cái kia được xưng là Dư Tiều Hoàng thất cung phụng, cũng là yên lặng cầm trảm mã đao chuôi đao, hướng thiên tử bên cạnh thân xê dịch vị trí, bầu không khí sợ hãi. Dương cung bạt kiếm, thiên tử mời xem, cái này hai đầu hoa hoa. Trương Đạo Lâm cẩn thận từng ly từng tí đem hoa hoa song song đặt ở cùng nhau. Nguyệt Quế cung lấy ra hoa hoa hai con ngươi đỏ nhạt, mà Tinh Huy cung lại là hai con ngươi huyết hồng. Yêu khí cái gì nhẹ cái gì nặng một mắt hiểu rõ. Bản cung không phải yêu, tùy tiện thế nào cha. Bản cung phối hợp, Ôn Nghi thét lên lên tiếng. Hạ Cực nhìn một nhãn bên cạnh thân tỷ tỷ, vị này tuyệt thế yêu cơ bình tĩnh nói. Ta không phải, Ôn Nghi hình như bị dẫn nổ. Ngươi tiện nhân này, ngươi không phải yêu, vì cái gì ngươi dưới giường yêu khí hoa hoa hai con ngươi như máu. Ngươi nói a hát, coi như thật theo yêu khí nặng nhẹ, ngươi cũng là đại yêu. Hạ Ninh nói, nếu như ta là đại yêu, ta trong hoàng cung làm cái gì? Nàng chậm rãi mà nói, ta vì danh sao? Ta vì lợi sao? Ta can thiệp triều chính sao? Ôn Nghi nghiêm nghị nói, ngươi hại nước hại dân, người trong thiên hạ đều biết, ngươi chính là trong cung yêu nghiệt. Thiên tài cũng là bởi vì ngươi mà lên. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn rảo biện. Nàng tiếng nói rơi xuống, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Xung quanh vây xem rất nhiều quyền quý vậy mà không nói một lời, mắt lạnh nhìn một màn này, hình như là tán đồng. Vô luận là từ lợi ích, vẫn là phương diện khác, vô luận là tin tưởng, vẫn là không tin tưởng, tất cả mọi người sớm đã chấp nhận cái này một chút. Thời khắc mấu chốt, giết Ninh Phi, có thể bình dân phẫn. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh thân nữ nhân lưng. Ra hiệu trên đời này còn có hắn ở. Hắn ánh mắt đảo qua xung quanh, tất cả mọi người bộ dáng, tất cả mọi người thần thái đều bị hắn nhớ xuống. Hạ Ninh hỏi, ta bất quá một cái tiểu nữ tử, có thể làm được nhiều như vậy sao? Ôn Nghi nói, trăm họ lầm than, chính là bởi vì ngươi duyên cớ. Ha, Hạ Ninh bên môi câu lên một chút cười khổ, nàng hướng bên cạnh thân thiếu niên phía trên xê dịch. Mà lúc này, Trương Đạo Lâm lên tiếng nói, việc này điểm đáng ngờ rất nhiều. Tiểu đạo cho rằng, không bằng trước đem hai vị nương nương chia ra giam giữ, đợi thương lượng ra phân biệt chi pháp, lại tới quyết đoán. Hắn ở kéo, vì nên bên trên đối với Diêm La lời hứa, hắn biết chỉ cần nhốt, Diêm La nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ Ninh Phi. Cơ Thịnh đột nhiên hỏi, nước phù chi pháp, không được sao? Trương Đạo Lâm lắc đầu, nước phù chi pháp vẫn là tồn tại độ lệch, không cách nào đo ra đại yêu, mà cái này yêu khí hoa hoa hai con ngươi như máu, hiển nhiên là đại yêu, cho nên không được. Hoàng hậu nghiêm nghị nói, còn muốn tra cái gì? Coi như hai cái hoa hoa đều là thật, bản cung cũng chỉ là tiểu yêu mà thôi, bản cung nguyện ý hiện tại liền uống xuống nước phù chứng minh trong sạch. Cái kia con người đỏ bừng một mảnh hoa hoa là từ tiện nhân kia trong phòng tìm ra. Các người bắt lấy nàng mới đúng. Thiên tử ánh mắt lướt qua, hắn nhìn thấy huyết đồng hoa hoa trên thân cái kia vết tích như mới hời hợt dán ngấn, còn có đỏ nhạt con người hoa hoa cổ xưa. Nhắm mắt nói, hoàng hậu cũng cùng nhau giam giữ. Ôn Nghi không hiểu, vì cái gì? Vì cái gì? Thiên tử lạnh giọng nói. Hoàng hậu, một tiếng này đánh thức Ôn Nghi. Vị hoàng hậu này cưỡng ép bình phục xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở Tiểu Bạch Kiểm sau lưng Yêu Cơ. Lạnh giọng nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, bản cung muốn nhìn tận mắt ngươi lộ ra nguyên hình. Hạ Ninh ngẩng đầu, hiện ra một loại kỳ dị bá khí. Ta không phải, nàng đứng ở hạ cực bên cạnh thân. Hai người khí chất đúng là không thể tả hài hòa. Mắt thấy hết thảy đều kết thúc. Trương Đạo Lâm cũng thở phào một cái. Sự tình đi hướng cũng còn ở trưởng khống. Đến tiếp sau tự có Diêm La tới đón. Chỉ là, cái này Ninh Phi dưới giường oa oa thế mà hai con ngươi như máu. Đỏ đến như vậy tình trạng. Cái kia nàng tất nhiên là chân chính đại yêu. Diêm La tại sao muốn bảo đảm nàng? Hừ, thú vị, tiên Phật bất nhân. Hắn Trương Đạo Lâm cũng không phải mặt ngoài xem ra đạo môn thiên tài. Thiên tài giống như đào kép, đỏ như thế mấy năm, liền sẽ bị người mới thay thế. Cho dù may mắn đi cao hơn càng xa, nhưng lại có thể cao đến đi đâu? Xa tới đi đâu? Tiên môn giai tầng xâm nghiêm, chính là vào tiên ban, cũng có điều là cái giữ cửa tiểu tốt mà thôi. Ở từng tiếng tâng bốc bên trong, hắn đã thấy rõ sự thật này, nhưng là, hắn không muốn bị thay thế, không muốn đem hết toàn lực đi làm cái trông cửa tiểu tốt. Thà rằng như vậy, vậy còn không như áp bên trên bản thân mọi thứ. Hắn tin tưởng Diêm La, tin tưởng Âm Ti, bởi vì, hắn đã từng thấy qua Diêm La chân chính phóng thích sau khủng bố. Một khắc này, hắn liền định gia nhập Âm Ti tín niệm, cho nên Trương Đạo Lâm thần sắc càng phát ra bình tĩnh. Hắn đang muốn nói tiếp ra sân khấu từ giải quyết dứt khoát, nhưng hắn sau lưng đạo sĩ lại nói: "Không, thiên tử, đám người, không, không cần phiền toái như vậy." Áo bào đỏ đạo nhân nói: "Mời, thiên tử, đám người, mời trước để đám người lui ra." Bần đạo lại nói, Trương Đạo Lâm ngẩn người. Hắn thật không nghĩ tới một màn này. Lão sư thế mà còn có những biện pháp khác. Làm thế nào? Làm thế nào? Thiên tử gật gật đầu. Đều trước tiên lui xuống. Dư tiểu tiên sinh, ám vệ đều lưu xuống. Vũ Lâm quân đã tới rồi đi. Cát Tường, ngươi để tân tướng quân chuẩn bị kỹ càng. Tiếng nói rơi xuống. Chúng quyền quý cũng không nguyện ý đợi lâu. Dù sao dính đến yêu ma, thế nào đều điểm xấu, cho nên vội vàng cáo lui. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không loạn tước cuống lưỡi. Thái tử nhìn chằm chằm một nhãn bị vây quanh hoàng hậu, cúi đầu cũng đi ra. Cơ Thịnh lại nhìn về phía thiếu niên phương hướng. Hạ Cực, ngươi cũng đi trước. Thiếu niên lắc đầu, không được, chờ sự tình tra rõ lại nói. Ngươi ở đây chỗ có làm được cái gì? Thiên tử ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Ninh Phi là yêu, các ngươi cái này tỷ đệ chính là giả, mà nàng giết ngươi có thể sẽ không lưu tình. Nhưng Hạ Cực vẫn lắc đầu một cái. Ta chỗ nào đều không đi, ở chỗ này bồi tiếp nàng. Hạ Ninh nhẹ nhàng cười lên, nụ cười này ấm áp. Khuynh quốc khuynh thành, nàng hướng Hạ Cực bên cạnh thân lại dựa vào một chút. Hai người liền có thể đối mặt mọi thứ. Thiên tử cũng không lại khuyên, trực tiếp nói, tốt, đạo sĩ đại sư, còn mời chỉ rõ đi. Áo bào đỏ đạo nhân chậm rãi lên trước nói, rất đơn giản, yêu ý hoa hoa cất giữ yêu khí chỉ cần thả ra ngoài. Người bình thường sẽ suy yếu, mà cái này yêu khí nguồn suối yêu ma lại bởi vậy hiện hình. Cho nên chỉ cần đâm thủng hai đầu yêu khí hoa hoa con ngươi, lăn lộn vào trong nước, phân dùng hai cái ly, sau đó để hai vị nương nương các uống một ngụm, liền có thể triệt để kết luận. Trương Đạo Lâm không biết nói thế nào mới tốt. Hắn đã đang suy nghĩ một lát vạch trần sau tình hình. Dư Tiểu, đạo sĩ, còn có thiên tử bên cạnh thân cái kia Cát Tường đại tổng quản. Cũng có thể cùng siêu phàm một trận chiến cường giả, mang 3000 vũ lâm tân vô hồn, càng là có thể nghiền ép đồng dạng siêu phàm, thậm chí hàng yêu, ám vệ kiềm chế, mà Ninh Phi Phương, chỉ có Ninh Phi, còn có dấu ở chỗ tối âm ti, chỉ là âm ti cùng thánh hội đối địch, thánh hội người ở hay không? Trương Đạo Lâm cảm thấy đã triệt để không kiểm soát, mà lúc này, thiên tử đã mở miệng, đi lấy cái ly cùng nước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.